Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, phần 477, Cơ Tuyết Dương buồn đầu ở trên giường ngủ. Trên thực tế từ khi đêm qua uống xong rượu lúc sau, nàng ban ngày cũng đã rượu tình, chỉ là vẫn luôn đều ngủ không được, ghé vào trong chăn, chẳng sợ đã rạng sáng mau tam điểm. Nàng vẫn là mãn đầu óc đều là sở thơ thân ảnh. Di động bỗng nhiên vang lên, Cơ Tuyết Dương vươn tay, cầm lấy di động, tùy tay vừa thấy, thế nhưng phát hiện là sở thơ, tức khắc mở to hai mắt nhìn, điểm đánh chuyển được, điện thoại chuyển được lúc sau, lại là một trận trầm mặc. Cơ Tuyết Dương là khẩn trương không biết nên nói cái gì. Mà bên kia, sở thơ nghe Cơ Tuyết Dương khẩn trương hô hấp, lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Cơ Tuyết Dương, ta xuất quỹ, lần này, ta thật sự chỉ có ngươi một người, này một câu. Làm Cơ Tuyết Dương cả người cứng đờ ở trên giường, lúc sau nghe sở thơ nói chính mình liền ở nhà mình dưới lầu thời điểm. Càng là giày đều không rảnh lo xuyên, trực tiếp chạy đi ra ngoài, tới rồi chính mình dưới lầu, trực tiếp nhảy vào trong mưa, tìm được rồi sở thơ xe. Nhìn cửa sổ xe giáng xuống kia nháy mắt, Cơ Tuyết Dương nhạc giống như một cái ngốc tử. Chương 895 ta muội muội là gay xong đương ngày hôm sau Chu Trạch Giai đương lão mụ tử giống nhau. Mang theo sở thơ quần áo tới muội muội trong nhà khi, liền biết sự tình sẽ như vậy. Sở thơ là sợ hãi ảnh hưởng về đến nhà, nhưng là nếu có cũng đủ kích thích, nàng cũng là có thể đánh bạc hết thảy người. Đệ nhất danh viện không phải nói không, sở thơ người này chủ ý càng là càng thêm kiên định. Cùng phía trước hứa nguyện người biết nói giống nhau, đối phương vẫn là xuất quỹ, chỉ là phía trước là ở Cơ Tuyết Dương đem chết phía trước. Mà lần này, nàng nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, hơn nữa tính toán làm nó mọc dễ nảy mầm, cho nên nàng dùng được ăn cả ngã về không dũng khí tới đối mặt này hết thảy. Chu Trạch Giai nhìn thấy sở thơ lúc sau, hai người chào hỏi, đều là người thông minh, tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Hiện tại sở thơ cùng Cơ Tuyết Dương hai người tin tức cũng không tốt cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngoài, vì làm sở ra người còn không có phản ứng phía trước liền chiếm cứ vị trí tốt nhất. Chu Trạch Giai an bài sở thơ cùng Cơ Tuyết Dương hai người xuất ngoại. Đoàn phim bên kia, rốt cuộc công ty là chủ yếu người đầu tư. Chu Trạch Giai xem như nhà đầu tư chi nhất, duyên sau một ít cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, kế tiếp yêu cầu quay chụp cũng không nhiều ít. Chu Trạch Giai tính toán tìm cái thế thân diễn một chút. Sở thơ vốn dĩ không đồng ý xuất ngoại, nhưng là nghe Cơ Tuyết Dương giới thiệu chính mình người nhà. Hơn nữa muốn mang nàng nhìn thấy người nhà thời điểm. Sở thơ nghĩ đến trong nhà tình huống, quyết định xuất ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió, đặc biệt là Cơ Tuyết Dương. Nàng sợ hãi Cơ Tuyết Dương ở quốc nội bị có chút người có tâm cấp thương tổn. Vì thế Chu Trạch Giai liền như vậy cùng hai người cùng nhau tới rồi nước Mỹ. Gặp được chính mình mẫu thân, còn có Cơ Tuyết Dương phụ thân. Cơ Tuyết Dương phụ thân Smith tiên sinh, thực hoan nghênh nữ nhi bạn gái tới. Đặc biệt là liếc mắt một cái nhận ra sở thơ đệ nhất danh viện thân phận lúc sau. Càng là đối nàng phá lệ thích, Smith tiên sinh ở sở thơ 6 tuổi thời điểm liền gặp qua nàng. Cảm thấy sở thơ vẫn luôn là cái ưu tú nữ hài tử. Lúc sau chính là Smith tiên sinh trong nhà tụ hội, Cơ Tuyết Dương đem sở thơ lấy bạn gái thân phận giới thiệu cho đại gia. Cái này đến từ quốc nội đệ nhất danh viện. Hoàn toàn dùng chính mình phong tư chinh phục này đó các trưởng bối. Đều hy vọng sở thơ có thể cùng Cơ Tuyết Dương vĩnh viễn ở bên nhau. Cơ Tuyết Dương gần nhất quả thực là vui vẻ điên rồi. Có thể cùng bạn gái hợp lại, lại còn có mang theo bạn gái thấy gia trưởng, như thế nào có thể không vui đâu. Chu Trạch Giai đối với hiện trạng thực vừa lòng, hiện tại đại gia như thế nào thích sở thơ. Như vậy lúc sau sở thơ tác dụng liền lớn hơn nữa. Đặc biệt là Chu Trạch Giai làm tiên tri, hắn biết một cái phát sinh ở nước Mỹ 10 tháng đế sự tình. bởi vì nước Mỹ một nhà đại hình xích xí nghiệp bị chứ danh trùm tài chính đoàn thể tập thể công kích. Những người đó đều là không hề pháp luật ý thức, không hề biên giới, chỉ nhận tiền một ít thông minh kẻ điên. Lúc ấy sự tình bộc lộ thời điểm, nước Mỹ bên này tin tức quả thực là muốn điên rồi. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy một nhà quốc tế thượng tương đối nổi danh khoa học kỹ thuật công ty. Thế nhưng bị cho hấp thụ ánh sáng chỉ là một cái bị lăng xê vỏ rỗng công ty. Cuối cùng cuốn đi cổ dân sở hữu tiền, thêm lên không sai biệt lắm có gần 10 tỷ Mỹ kim. Làm nước Mỹ tình huống càng thêm nguy hiểm, cũng chính bởi vì vậy, ở cuối năm quốc nội xuất hiện tình huống thời điểm, nước Mỹ bảo trì trung lập, bởi vì lúc ấy nước Mỹ bên này đang ở tự mình chỉnh đốn. Chu Trạch Dài tính toán đem chuyện này cấp Sở Thơ, làm Sở Thơ coi như nước cờ đầu tới giám định chính mình thân phận. Cho nên trộm hẹn Sở Thơ, đem chính mình hắc đến tư liệu giao cho Sở Thơ. Sở Thơ nhìn đến này đó tư liệu, kỳ thật trước tiên là muốn thông chi quốc nội, bởi vì quốc nội nếu biết cái này tình huống, khẳng định sẽ có phản ứng. Nói như vậy, đối quốc nội có chỗ lợi. Nhưng là Chu Trạch Dài lại uy hiếp nàng, có Chu Trạch Dài cái này siêu cấp hacker ở chỗ này. Sở Thơ muốn truyền lại về nước bất cứ thứ gì, đều là không có khả năng. Mấy thứ này, là làm Sở Thơ cùng Cơ Tiết Dương ở bên nhau nước cờ đầu. Cuối cùng Sở Thơ minh bạch Chu Trạch Dài ý tưởng, nghĩ tới chính mình đệ nhất danh viện thân phận, vẫn là cuối cùng thỏa hiệp, đêm này đó tư liệu nghiên cứu lúc sau. Lợi dụng chính mình sở ra người thân phận, dùng quốc tế thân phận đem cái này tư liệu giao cho nước Mỹ bên này chính phủ quan viên. Rốt cuộc Sở Thơ đã từng ở nước Mỹ bên này thượng khóa học. Chu Trạch giai cấp tư liệu chung, liền có rất nhiều là ở lúc ấy giả tạo. Cơ Tiết Dương bên này người trong nhà cũng có người thấy được cái này tư liệu. Càng là đối cái này quốc nội nước ngoài đều khen ngợi đệ nhất danh viện tán dương có thêm. Bởi vì nàng cơ hồ lấy bản thân chi lực, phòng ngừa nước Mỹ bên này tài chính nguy cơ, này đó căn bản là không phải một người có thể làm được. Nghĩ đến đối phương đệ nhất danh viện thân phận, nước Mỹ bên này, hướng tới quốc nội vươn hữu nghị tay. Sở ra bên này người đã sớm khí điên rồi, đã biết Sở Thơ thích nữ nhân sự tình này liền tính. Thế nhưng phát hiện Sở Thơ cùng người tư bôn. Quả thực là làm Sở gia nhân khí một đám hơi kém không tưởng nhảy lầu. Kết quả này còn nỗ lực tìm người đâu. Nước Mỹ bên kia chính phủ quan viên, thế nhưng cùng quốc nội bên này tiến hành rồi liên hệ. Khích lệ bọn họ đệ nhất danh viện Sở Thơ, hơn nữa chứng thực hai nước hữu nghị. Cái này làm người sờ không được đầu óc, Sở Thơ cũng là ở ngay lúc này. Rốt cuộc có thể cùng người trong nhà gọi điện thoại. Báo cho chuyện này, làm Sở ra người hai mặt nhìn nhau, tưởng nói Sở Thơ không đúng đi, nhưng là việc này đã xảy ra, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Chu Trạch Dài đối với cái này hiện trạng thực vừa lòng. Chỉ có cái gì cũng không biết Cơ Tuyết Dương, chỉ cảm thấy nhà mình tức phụ có khả năng thực, nghe được ba ba cả ngày khích lệ chính mình tức phụ. Cơ Tiết Dương cũng là hận không thể toàn thế giới khoe ra chính mình tức phụ. Sở ra người ở biết Cơ Tiết Dương sau lưng quyền lực giai tầng lúc sau. Cũng không biết là cam chịu vẫn là như thế nào. Cũng không yêu cầu Sở Thơ về nước. Ở mắt thấy 12 tháng đế thời điểm, quốc nội biên cảnh bên này. Thế nhưng đã xảy ra sự tình. Ngày hệ quân đội ở biên cảnh bên này chủ động khiêu khích quốc nội quân đội. Cái này trực tiếp làm các đại quốc gia tất cả đều chú ý tới tình huống. Quốc nội bên này càng là trước tiên tuyên bố thanh minh. Yêu cầu ngày mới nói khiểm, hơn nữa thừa nhận sai lầm giao phạt tiền. Các quốc gia lúc này cũng là chú ý lần này quốc tế sự kiện. Có duy trì Nhật Bản, cũng có duy trì quốc nội bên này. Tiếp theo làm người cảm thấy phá lệ sự tình đã xảy ra. Quân sự năng lực cường đại nhất nước Mỹ, thế nhưng lúc này đây ở các quốc gia còn không có lựa chọn chạm vị thời điểm. Trực tiếp đứng ở quốc nội bên này, làm các đại quốc gia đều ngốc, lúc sau có chút cũng là theo sát nước Mỹ tình huống. duy trì quốc nội, nghiêng về một phía duy trì. Hơn nữa các quốc gia quốc tế hội nghị ôn tồn minh. Trực tiếp bức Ngài Phương không thể không thỏa hiệp. Tại đây một lần thế giới, Ngài Phương rốt cuộc thỏa hiệp, an bài nhân đạo khiểm. Hơn nữa cấp ra 500 triệu phạt tiền. Rốt cuộc, lúc trước ước hảo chính là, nếu ở chưa khai chiến dưới tình huống, cái nào quốc gia lãnh thổ bị xúc động, như vậy có động tác nhỏ quốc gia, liền phải quốc tế xin lỗi hơn nữa bồi tiền. Lúc này đây, quốc gia toàn diện thắng lợi, làm Chu Trạch Giai cũng là kích động không được. Phải biết rằng, ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, phía trước đã xảy ra chuyện như vậy khi, các quốc gia chi gian cọ sát không ngừng. Nhật Bản bên kia cuối cùng ngoan cố thực, chết sống không chịu xin lỗi, càng không cần phải nói bồi tiền, lần này có thể nói quốc nội là đại hoạch toàn thắng. Mà nhưng vào lúc này, nước Mỹ bên kia Tổng thống cùng quốc nội đệ nhất danh viện gặp mặt ảnh chụp càng là trực tiếp. Truyền quay lại quốc nội, làm tất cả mọi người đều xem vẻ mặt kiêu ngạo, xem, đây là bọn họ nữ thần. Nhất kiêu ngạo đệ nhất danh viện A, cho dù là gặp mặt nước ngoài tổng thống như cũ là như thế bình tĩnh. Bất quá này đó chẳng qua là khai vị đồ ăn mà thôi. Thực mau nước ngoài phía chính phủ tạp chí thả ra mới nhất đối với nước Mỹ bên kia chính khách quan. Viên cùng đệ nhất danh viện đối thoại ký lục, có quốc nội fan phiên dịch lúc sau, như thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái. Bởi vì mặt trên rõ ràng đề cập tới rồi chính mình đệ nhất nữ thần cảm tình vấn đề. Kết quả đệ nhất danh viện nói chính là cái gì? Hoa thảo, bạn gái, cái này bạn gái là cái quỷ gì a? Đường báo chí nội dung chảy vào quốc nội thời điểm, liền tính là sở ra, lúc này cũng chỉ có thể đủ tạm thời bảo trì trầm mặc. Muốn nhìn một chút việc này đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Kết quả còn không có quá một tháng đâu, liền nhìn đến nước ngoài bên kia tin tức lại một lần đổi mới. Lúc này đây là một cái nước Mỹ yến hội, Cơ Tuyết Dương cùng Sở Thơ hai người đứng chung một chỗ. Quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nếu Cơ Tuyết Dương thân phận đại gia không quen biết liền tính. Nhưng là cái này ở giới giải trí bên trong chứ danh gay thuộc tính nữ minh tinh. Thế nhưng thật sự cùng Sở Thơ chi đứng ở cùng nhau. Sau lại yến hội sau khi chấm dứt phỏng vấn, càng là thuyết minh hai người quan hệ, các nàng là tình lữ quan hệ, đại gia quả thực đều ngốc, không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Cơ Tuyết Dương huê bua cũng đổi mới, là hai chỉ dắt ở bên nhau tay, vừa thấy liền biết là đệ nhất danh viện tay, kia mặt trên mang tình lữ đối giới. Càng là làm người không nỡ nhìn thẳng, đệ nhất danh viện thích nữ hài tử chuyện này lập tức liền truyền khai. Đại gia càng là không thể đủ chịu đựng làm quốc gia kiêu ngạo nàng thích thượng một nữ nhân. Hơn nữa là cái dạng này một cái đương minh tinh nữ nhân. Cho nên rất nhiều người đến Cơ Tuyết Dương huê bua hạ mắng Cơ Tuyết Dương. Những cái đó thanh âm nghe tới làm người cảm thấy phảng phất các nàng hai người yêu nhau tựa hồ tội. Không thể xá giống nhau, chỉ là rất nhiều thời điểm, người vĩnh viễn đều sẽ không đoán được giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ở quá xong năm lúc sau tháng 4 phân nước Mỹ chính khách đoàn tới chơi quốc nội thời điểm. Đại gia lại phát hiện, Cơ Tuyết Dương thế nhưng cũng đứng ở trong đó. Tiếp theo ở tin tức chung liền xuất hiện Cơ Tuyết Dương thân phận. Nàng phụ thân chức quan, còn có thúc thúc bà bá linh tinh. Càng là làm các vọng hữu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lại Cơ Tuyết Dương cùng Sở Thơ cho hấp thụ ánh sáng quan hệ thời gian kia. Vừa vặn chính là quốc nội cùng bên ngoài khởi cọ sát thời gian. Trách không được nước Mỹ trước tiên liền đứng thành hàng. Hợp lại là bởi vì Cơ Tuyết Dương cùng Sở Thơ quan hệ A. Này cái gọi là luyến ái. Tức khắc ở các vọng hữu suy đoán chung, liền biến thành chính trị liên hôn. Bất quá như vậy cũng hảo, liền tính là như vậy, Cơ Tuyết Dương cũng mỗi ngày vô cùng cao hứng, bởi vì rốt cuộc có thể cùng chính mình người yêu ở bên nhau. Lúc sau Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương hai người lưu tại quốc nội, tận sức với đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp quyền lợi xin. ở 20 năm lúc sau, ở mọi người chứng kiến Hạ, rốt cuộc có thể chân chính bước vào hôn nhân điện phủ. Mà Chu Trạch Giai, nhìn như vậy viên mãn hai người, cũng là thập phần vừa lòng, tình yêu tốt nhất bộ dáng, ước chừng chính là như vậy đi, vô luận thân phận, vô luận giới tính, dũng cảm ở bên nhau. Chương 896 Ta cháu gái có không gian 1995 năm mùa hè. Đêm lãng sao thưa, Chu Trạch Giai từ một chương không quá thoải mái trên giường tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xạ tiến vào, lại cũng là làm Chu Trạch Giai minh bạch chính mình tình huống hiện tại. Trong đầu ký ức không ngừng xâm nhập, hứa nguyện một đời người từ hắn trong đầu không ngừng xâm nhập. Lúc này đây, Chu Trạch Giai về tới 90 niên đại, trở thành một cái đã đương gia gia nam nhân. Hứa nguyện người Chu Trạch Giai, hướng lên trên số mấy thế hệ đều là bần dân, cùng thê tử xem như oa oa thân, chịu đựng tai nam, nghênh đón tân thời đại. Năm nay đã có 52 tuổi, một cái nghe tới liền đã chi thiên mệnh tuổi tác. Chu Trạch Giai có một cái thê tử, tên là Vương Tuệ Phương, đã bởi vì thời trẻ lưu lại chứng bệnh qua đời, cũng chính là năm trước phát sinh sự tình. Cả đời này, thê tử Vương Quế Phương cấp Chu Trạch Giai sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Đại nhi tử Chu Quốc Xương, năm nay 34 tuổi, có cái tức phụ, còn có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Con thứ hai Chu Văn Long, năm nay 30 tuổi, cũng có tức phụ, có hai cái nữ nhi, còn không có nhi tử. Tam nữ nhi Chu Thiến Thiến, năm nay 27 tuổi, đã gả cho Cách Vách thôn Mạnh gia người, sinh một cái tiểu nữ hài nhi. Tứ nhi tử Chu Đằng Phi, năm nay mới 24 tuổi, còn ở đi học, học chính là kiến trúc hệ, ở bên ngoài đại học quanh năm suốt tháng trở về một lần. Chính là như vậy một gia đình, kỳ thật từ cái kia niên đại lại đây nói, không tránh được sẽ xuất hiện cái gì sụp đổ sự tình. Nhưng là hứa nguyện người đối mấy cái hài tử đều là nỗ lực chiếu cố. Một lòng muốn cho hài tử quá hảo, lại là không nghĩ tới, thế nhưng là ngã xuống chính mình cháu gái trong tay. Không sai, hứa nguyện người con thứ hai Chu Văn Long cháu gái tên gọi là Chu Nhưng Hân. Này cũng không phải là người bình thường, nàng là trọng sinh trở về, chẳng những trọng sinh mà đến, hơn nữa tự mang theo một cái không gian. Cái này, xem như đem Chu gia vận thế tất cả đều cấp đánh vỡ. Vốn dĩ này đó bọn nhỏ hẳn là nhật tử cũng có thể qua đến không tồi. Chính là Chu Nhưng Hân lại là hủy diệt rồi Chu gia này hết thảy. Bởi vì Chu Văn Long thê tử Lương Mộng ở gả cho Chu Văn Long phía trước có một cái thân mật. Kết quả kia thân mật bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bị bắt. Lương gia lúc ấy Lương Mộng phụ thân sinh bệnh, vì cấp phụ thân chữa bệnh, Lương Mộng gả cho Chu Văn Long, bắt được Chu gia cấp 2000 khối sính lễ, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Chu Nhưng Hân trọng sinh mà đến, biết cái kia trước kia mẫu thân thân mật về sau sẽ trở thành 100 triệu vạn phú ông. Sẽ dạy suối Lương Mộng cùng Chu Văn Long ly hôn, này còn chưa tính, còn dùng trong không gian mặt đồ vật hại người. Tỷ như nàng trọng sinh phía trước vẫn luôn cảm thấy gia gia trọng nam khinh nữ. Không thích nữ hài tử, chỉ thích đại bá gia nhi tử, vì thế hút đi Chu Quốc Xương nhi tử trí tuệ. Đem chính mình đã từng ca ca biến thành một cái ngốc tử. Còn có chính là nàng cho rằng tam bá Chu Đằng Phi ở phát đạt lúc sau không có mang theo nhà nàng làm giàu, ngược lại vẫn luôn mang theo cô gia nữ hài nhi. Bất công thực, liền cũng hút đi Chu Đằng Phi vận thế, làm Chu Đằng Phi rơi vào rồi trong hồ, thân thể trực tiếp không được, gầy yếu chỉ có thể đủ nằm ở trên giường. Trừ lần đó ra, nàng còn nhẫn tâm cấp chính mình thân cô hạ tuyệt dục dược. Làm vốn dĩ hẳn là có thể sinh một đôi song bào thai cô sinh không ra hài tử. Đến nỗi hứa nguyện người, Nga, vậy đơn giản, ở một lần hứa nguyện người bị bệnh lúc sau, nhân ra trực tiếp một chén dược vật, đem hứa nguyện người cấp giết chết. Đến tận đây mang theo mẫu thân cầm Chu gia này đó chỗ tốt đi tìm mẫu thân đã từng thân mật. Giúp đỡ mẫu thân ly hôn tái giá, hoàn toàn không bận tâm chính mình thân nhân bị hại thành bộ dáng gì. Này xem xong sở hữu ký ức, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy, vị này cháu gái khẳng định là có oán báo oán có thù báo thù loại hình a. Trong lòng cảm thấy nhân gia đều nên đối nàng hảo, nếu ai đối nàng không tốt, nàng liền lộng ai. Nguyên bản Chu Trạch Giai con thứ ba hẳn là bằng vào cứu lãnh đạo hai từ, đi bước một đi vào con đường làm quan, nhưng là lại bị Chu Nhưng Hân hủy diệt rồi. Còn có đại tôn tử, cũng là cái thông minh lanh lợi hai từ, sau lại thi đậu tinh hoa đại học, trở thành trong thôn mặt cái thứ nhất thi đậu tinh hoa đại học học sinh đâu. Càng không cần phải nói nữ nhi Chu Thiến Thiến một đôi song bào thai. Càng là linh vật giống nhau tồn tại, nguyên bản Chu gia, hẳn là nhật tử càng ngày càng tốt mới đúng, nhưng là gặp gỡ Chu Nhưng Hân, cái này hoàn toàn đem Chu gia tất cả đều cấp hủy diệt rồi. Hứa Nguyện người thật sự trọng nam khinh nữ sao? Chu Trạch Giai cẩn thận xem xét qua ký ức, trong nhà vô luận là nữ nhi vẫn là cháu trai cháu gái. Hứa Nguyện người đối đãi đều là giống nhau như đúc. Ăn Tết cấp tiền tiêu vặt cũng là chưa từng có thiên mỏng ai. Chu Nhưng Hân cùng nàng muội muội Chu Nhưng Manh đều là sinh ra thời điểm Hứa Nguyện người đưa bạc. Khóa, nhà này hai tử đều là giống nhau. Nghĩ đến Chu Nhưng Hân cái kia không gian, có thể hút đi người vận khí không gian. Quả thực là cảm thấy ông trời cũng cấp cái này không gian cũng quá trâu bò đi. Chẳng những có thể hút đi người vận khí, còn có thể đủ hút đi người trí tuệ, vận rủi cùng chứng bệnh, quả thực là nghịch thiên được chứ. Liền ở Chu Trạch Giai suy xét nên như thế nào đối phó cái này trọng sinh mà đến cháu gái khi. Hồi lâu không thấy vạn giới bao lì xì đàn, lại một lần xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt, chẳng sợ lúc này là đêm tối, nhưng là bao lì xì đàn như cũ thập phần rộng thoáng. Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, ai u. Ta như thế nào giống như nhìn đến lão quỷ, cổ đại vị diện tiểu vương gia, khoa khoa, ngươi không phải giống như, là thật sự thấy được, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, lão quỷ, ngươi có phải hay không lại xuyên qua thời không? Nhìn đến trong đàn người cùng chính mình chào hỏi, Chu Trạch Giai cái này tâm tình cũng hảo không ít, cùng đại gia chào hỏi nói, ngàn năm lão quỷ, đúng vậy, ta lại xuyên qua thời không? Ta hiện tại ở hiện đại đô thị vị diện 90 niên đại. Cấp ra một đáp án. Trên thực tế Chu Trạch Giai biết, cái gọi là vị diện chi gian, đại đạo 3000, vị diện cũng là có vô số. Liền tính là hắn nói cho đại gia hắn ở nơi nào. Những người này cũng căn bản tìm không thấy. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hoa thảo, thảm như vậy, ta nghe ông nội của ta trước kia nói qua. 90 niên đại lúc ấy, thịt heo mới 5-6 đồng tiền đi, giống như kem cũng mới 2 mao tiền. Không sai, lời này đến từ đã từng ở đô thị thế giới đãi quá tiểu vương gia. Hắn từ khi xuyên qua đến cổ đại, tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng là vật chất thượng lại thập phần hưởng thụ. Nghe được lão quỷ ở 90 năm, thật là cảm thấy vẫn là rất hố. Chu Trạch Giai ngẫm lại cửu ngũ năm giá hàng. Còn đừng nói, thịt heo nhưng không có 5 đồng tiền, cũng liền 4 khối 5, kem gì đó tuy rằng 2 mao tiền, nhưng là giống nhau hai tử đều là ăn không nổi, đi ra ngoài mua quần áo mấy đồng tiền là có thể mua được. Có thể nói là thập phần bần cùng, cũng may mắn, Chu Trạch Giai dưỡng 8 đầu heo, vừa đến ăn Tết liền có không ít tiền tới tay, rốt cuộc tuổi lớn, làm chuyện khác cũng làm không được. Chỉ có thể đủ dưỡng dưỡng heo, hắn mặt khác những cái đó bọn nhỏ, đi ra ngoài công tác, một tháng có thể có 3-40 khối tiền lương đã không ít. Ngàn năm lão quỷ, đúng vậy, lần này cũng không có biện pháp cho các ngươi tìm một ít ăn ngon. Hơn nữa ta ở thế giới này khả năng chỉ có 3-40 năm thời gian. Lời này là thật sự, hiện giờ Chu Trạch Giai 53 tuổi. Lại sau này đi, ai biết có thể sống mấy ngày đâu. Bất quá mọi người xem đến Chu Trạch Giai nói lúc sau cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở có năng lực dưới tình huống, Chu Trạch Giai là chưa bao giờ keo kiệt, trung tộc vị diện đại trung tử, không có việc gì, bất quá ngươi yêu cầu gì đó lời nói, liền trực tiếp tiếp đón. Tang Thi vị diện Tang Thi Hoàng, ta cảm thấy ngươi hiện tại yêu cầu vàng, đại lão tới một phát, vì thế một đám bao lì xì liền đã phát lại đây. Tất cả đều là này đó bạn tốt nhóm cấp đồ vật. Tang Thi Hoàng mỗi lần đều là tài đại khí thô, cấp đều là vàng loại này tục vật, bất quá này đối Chu Trạch Giai tới nói phi thường hữu dụng là được. Trung tộc vị diện đại trung tử cùng sao Diêm Vương con thỏ cấp lại là ăn. Đối với những cái đó có nhân xâm hiệu quả củ cải, Chu Trạch Giai cảm thấy, đây là làm chính mình sống lâu trăm tuổi động lực a. Ma tiên tử luôn luôn là hào phóng, nàng nơi hồng hoang đại lục khác không có, tất cả đều là một ít có thể làm nhân thân thể hào. Còn có biến xinh đẹp đồ vật, lại là cho một đống lớn, còn có tiểu vương gia cấp ngọc bội, nhìn đến tiểu vương gia cấp một đống lớn các loại nhan sắc ngọc bội. Chu Trạch Giai đều ngốc, không biết đứa nhỏ này chịu cái gì kích thích, tò mò dò hỏi, ngàn năm lão quỷ. Uy, người này đó ngọc bội nơi nào tới? Làm còn khá xinh đẹp. Đúng rồi, người hiện tại bao lớn rồi? Này đương nhiên là trò chuyện riêng. Tiểu vương gia cũng chính là Triệu Húc nhận được tin tức này lúc sau. Hừ lạnh một tiếng, hồi phục nói, cổ đại vị diện tiểu vương gia, gia đã 10 tuổi, hiện tại là trong hoàng cung mặt nhất được sủng ái hoàng tử. Bất quá ta phát hiện, ta thế giới này giống như tất cả mọi người đều không thích ngọc thạch. Ngược lại thích vàng linh tinh đồ vật, ta từ Tang Thi Hoàng nơi đó lộng không ít vàng, làm ta phía dưới người lộng vài cái ngọc quạng, làm thành các loại đồ vật, liền chờ ngươi, thứ này đối ta vô dụng, nhưng là ngươi cầm đi đổi tiền a hoặc là trở thành đồ gia truyền đều được. Tiểu vương gia biết, chính mình có thể ở tử vong lúc sau đi vào một cái khác thời không? Khẳng định là cùng Chu Trạch Giai có quan hệ, cho nên đối Chu Trạch Giai vẫn là thập phần cảm tạ. Lần này phát hiện ngọc quặng căn bản không đáng giá tiền lúc sau, khiến cho phía dưới người hái không ít tới mài rũa, chính là vì đưa cho Chu Trạch Giai, làm phía dưới không ít muốn lấy lòng tiểu vương ra người. Cũng bắt đầu đưa đủ loại ngọc thạch, hết chương.